Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Hiểm Cảnh. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Này thần tượng cũng là cơ hồ không khả năng phá hư. Lực phòng ngự và cường đại, khôi phục lực kinh người, chỉ cần 10 giây đồng hồ là có thể hoàn toàn sống lại, phát huy ra hắc thiết cấp đứng đầu thực lực tới. Như vậy kỵ sĩ thần tượng thế nhưng bị hủy. Trước sau bất quá 5 giây nhiều. Lực lượng mới khôi phục tam thành. Không thể tha thứ. Khinh nhờn thần linh dị đoan. Kia nhân viên thần chức giống giận. Lâu dài tới nay tín ngưỡng hạ rốt cuộc chiến thắng sợ hãi mà phát đi lên. Liền vũ khí cũng chưa tới cập lấy. Đáng tiếc phản ứng lại đây. Đã muộn. Thần tượng bị hủy. Nếu không hơi một ngăn cản. Tình thế đều có khả năng nghịch chuyển. Vương Khải Liêm một cái xoay người vừa truyền. Ngũ chảo chảo hạ. Răng rác. Chết. Cho dù ca hổ khẩu đổ máu. Đôi tay còn đang run rẩy, phát huy không ra một nửa uy lực. Giết người vẫn như cũ không là vấn đề. Cửu cấp ưng chảo thiết bố sam không hàm hồ. Tích. Chúc mừng ngươi. Người phá hủy kỵ sĩ chi thần di lưu thần tượng. Đánh giá vì hắc thiết cấp thực lực chưa sống lại. Tích, người đạt được tín ngưỡng năng lượng kinh nghiệm. Bởi vì cấp tốc đả kích, mục tiêu gần khôi phục đến tam thành thực lực. Không gian căn nguyên lực lượng tương lai cập thêm vào. Tích, tín ngưỡng năng lượng, trước mắt thực lực vô pháp khống chế. Có khả năng ô nhiễm linh hồn. Tích, chuyển vì năng lượng thêm vào. Tích, chúc mừng ngươi, ngươi sở hữu kỹ năng tăng lên 1. Tích, chúc mừng ngươi. Ngươi cơ sở chức nghiệp giả dân binh chức nghiệp cấp bậc tăng lên. Ngươi cơ sở chức nghiệp giả cấp bậc tăng lên. Ngươi chức nghiệp giả cấp bậc tăng lên. Tích, chúc mừng ngươi. Cơ sở chức nghiệp giả, dân binh chức nghiệp cấp bậc đạt tới lục cấp. Tín ngưỡng năng lượng thêm vào kết thúc. Thoải mái a, cảm giác trên người thương thế đều nhẹ 3 phần. Ngay sau đó Vương Khải Liêm lấy ra một lọ trị liệu dược tề rót đi xuống. Không hề lãng phí thời gian, tiến lên bắt lấy thần tượng trước cung phụng vật phẩm, quả nhiên lại là kỵ sĩ chuyển chế sổ tay. Hắc hắc, không tồi, ca vui lòng nhận cho. Theo sau sắc mặt biến đổi, đình cũng không đình, ngón tay như ưng chảo bay nhanh chảo ra. Theo sau thế nhưng thân thể liên tục lui về phía sau. Móng tay nội rớt xuống nhẹ nhẹ thạch phấn, cánh tay run rẩy càng thêm lợi hại. Lỗ chân lông chảy ra máu tươi tí tách nhỏ giọt. Khóe miệng cũng chảy ra tơ máu. Thương thế còn không có hảo. Liền lại lần nữa bị thương. Đánh bất ngờ thế nhưng là một khối thạch chế thần tượng. So kỵ sĩ thần tượng tiểu quá nhiều. Trên người mang theo như ẩn như hiện ánh sáng. Cùng lúc trước kỵ sĩ hình tượng căn bản vô pháp so nghe. Dân binh thần tượng. Dựa. Thế nhưng đem nó đã quên. Dân binh thần tượng không có bất luận cái gì dừng lại. Cục đá quyền trực tiếp múa may mà đến. Hống, Vương Khải Liêm liền lui về phía sau. Đôi tay vẩy ra khởi điểm điểm màu đỏ tươi. Hai tay run rẩy không thôi. Thật là lợi hại. May mắn không có làm kia kỵ sĩ thần tượng hoàn toàn sống lại. Tiểu đệ đều lợi hại như vậy. Đại ca thả không điều tạc thiên. Không tốt, một đạo thân ảnh cấp tốc vọt tới. Một khác tôn thần tượng, thần miếu cao lớn nhất kỵ sĩ thần tượng tiếp theo tả một hữu. Hai cái không chớp mắt loại nhỏ pho tượng, một cái là dân binh, một vị khác là kỵ sĩ người hầu, đều không có vũ khí. Tất cung tất kính đứng ở nơi đó, giống như hai vị người hầu, chính là hai vị này người hầu. Hiện tại khởi xướng uy tới thế nhưng như thế uy lực. Ngăn không được, ấn đường lục quang hiện lên. Vương Khải Liêm trước mặt bay nhanh trường ra màu xanh biếc dây đằng. Từ cấp ma tinh ma pháp, dây đằng thuật, kỵ sĩ người hầu thần tượng căn bản không biết tránh né. Trực tiếp dẫm đạp mà đến, dây đằng quấn quanh mà thượng, làm này hơi hơi tạm dừng. Ngay sau đó, từng cây dây đằng bị banh thẳng kéo đoạn, nhưng là này nháy mắt đã cũng đủ. Vương Khải Liêm cả người cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy trốn. Khóe miệng nhảy ra mấy chữ phù, giữa hai chân nhiều một đạo thanh quang, tốc độ lại nhanh vài phần, một bậc gió mạnh tốc, hai cụ tượng đá xoay người đuổi theo, rõ ràng chuyển biến xa không có thẳng truy như vậy linh hoạt. Chờ bọn hắn tiếp cận, Vương Khải Liêm đã đi ra cửa miếu. Hơn nữa, phía sau bay nhanh sinh trưởng ra dây đằng. Từ cấp ma tinh ma pháp, dây đằng thuật, liên tục thi triển ma tinh ma pháp. Cái này làm cho Ấn Đường phát đau. Đang muốn toàn lực chạy trốn. Nhìn trước mặt, Vương Khải Liêm không khỏi trợn tròn mắt. Bước chân cũng không thể không dừng lại. Nơi này thế nhưng bị bao quanh vây quanh. Khi trước lập tức một người, chẳng những toàn thân giáp sắt tản ra nồng đậm ma pháp ánh sáng, liền dưới háng tuấn mã cũng không giống bình thường, mọc đầy vảy, mắt lộ ra hung quang, rõ ràng có chứa ma thú hơi thở, hơn nữa cấp bậc không thấp, ít nhất đều có 4 ngũ cấp, mà vị này trên người ma pháp trang bị hiển lộ ra ma pháp phù văn. Vương Khải Liêm liếc mắt một cái liền xác định, mang thêm chính là thập cấp pháp thuật, hộ giáp thuật. Hảo gia hỏa, thế nhưng là thập cấp phụ ma, ít nhất có thể ngăn trở thập cấp ma pháp một kích mà lông tóc vô thương. Lĩnh chủ đại nhân, Vương Khải Liêm cười gượng một tiếng, đào hắn bảo khố, còn có điểm ngượng ngùng. Tình huống hiện tại, rõ ràng chân chính gặp phải tử vong nguy cơ, không biết vì cái gì. Vương Khải Liêm ngược lại thả lỏng xuống dưới, lại quét những người khác liếc mắt một cái. Vị này lĩnh chủ chung quanh kỵ binh nhóm, phát ra khí thế hạ, tính ra ít nhất 10 cái thực lực không thua chính mình giết chết vị kia đại đội trưởng. Chỉ chính là trước đội trưởng, cái kia lợi hại thập cấp lão nhân, mặt khác còn có 20 người cũng có thể so với kia đại đội trưởng thực lực. Cho dù kém, cũng kém không được vài phần, muốn giết chết một cái, thập cấp ma pháp còn kém không nhiều lắm. Hiện tại Vương Khải Liêm chính là thi triển không ra cái này trình tự ma pháp. Lúc trước chính mình trốn đi, bọn họ phi mã lao nhanh cấp tốc mà qua, vì sợ bị phát hiện, thật đúng là không nhìn kỹ, cũng không thấy ra có như vậy đáng sợ thực lực, thật là thất sách a. Xem ra chính mình tận lực đánh giá cao, lại vẫn như cũ xem nhẹ lĩnh chủ thực lực, cho nên mới có này một kiếp. Duy nhất tin tức tốt chính là chính mình bước ra thần miếu đại môn, kia hai chỉ thần tượng cũng không có đuổi theo. Dị đoan, thúc thủ chịu trói, có lẽ lục sắc cao tháp sẽ giữ lại ngươi một mạng. Lĩnh chủ nhìn Vương Khải Liêm lạnh lùng nói, hơn nữa rút ra bên hông kiếm. Hảo gia hỏa, thật là có tiền, này đem vũ khí thượng thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, thế nhưng lại là một phen thập cấp phụ ma kiếm, đem chính mình lão sư bán. Hắn cả đời tích tụ cũng không đủ như vậy một phen vũ khí a. Đầu hàng, Vương Khải Liêm sửng sốt, ngay sau đó bừa bãi phá lên cười, cho rằng ta sơn cùng thủy tận sao? Có gan tới nơi này, ta như thế nào có thể không có chuẩn bị? Vương Khải Liêm tuy rằng nói như thế, thậm chí dám đơn độc tiến lục nhân trấn, vẫn là có thủ đoạn, cho dù đến trước mắt loại này hiểm cảnh mới thôi. Cũng còn có hai dạng khác biệt chuẩn bị ở sau vô dụng. Nhưng là địch nhân quá cường đại, vượt quá tưởng tượng, cho nên cũng làm hảo tử vong chuẩn bị. Bất quá muốn giết chết lão tử, các ngươi cũng muốn trả giá cũng đủ đại giới. Không có lúc nào là vẫn duy trì minh tưởng trạng thái. Ngươi là ma pháp sư. Lĩnh chủ phía sau già nua thi pháp giả đột nhiên sắc mặt đại biến thất. Thanh nói, quá chấn kinh rồi, quá không thể tưởng tượng, lão thi pháp giả như thế thất thố, không phải không có nguyên nhân, lục sắc cao tháp có bao nhiêu thi pháp giả, nhưng là trừ bỏ tháp chủ, cũng chỉ có 3 vị ma pháp sư, có thể lĩnh ngộ cực kỳ thâm ảo phù văn. Này 3 vị đều là ngút trời kỳ tài, nhưng cũng là 100 tuổi sau mới trở thành ma pháp sư, bị tháp chủ thu làm đệ tử. Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái như vậy tuổi trẻ ma pháp sư. Như thế nào có thể không khiếp sợ? Ma pháp sư, lĩnh chủ biểu tình biến đổi. Thế nhưng kích động lên. Có miêu nị, cái này làm cho Vương Khải Liêm trong lòng vừa động. Ý niệm toát ra, ra vẻ tức giận nói. Không tồi, ta là ma pháp sư. Nhưng là ta sẽ không đầu nhập vào lục sắc cao tháp. Bôi nhọ vì dị đoan lại như thế nào? Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng.